Chương 56 nhắc nhở. Ba người lại cầm tay nói vài câu hữu duyên quen biết lời nói, mới lưu luyến không rời phân biệt. Tứ tiểu thư, chúng ta là đi tìm những người khác, vẫn là hồi đại sảnh cùng nhị phu nhân ngồi bích ngọc gặp cố gia tỷ muội đi xa, mới nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vừa không đi tìm người khác, cũng không về mẫu thân kia, to như vậy vườn, cảnh trí cứ tốt, coi như không có tâm ý tỷ cùng Tâm Liên làm bạn, hai ta cùng đi vừa đi cũng không sai. Bích Ngọc vừa đi vừa nhìn, trong mắt rất là kinh ngạc, thấp giọng nói, tứ tiểu thư, ngài nói, lục phu nhân đến tuột cùng lấy không ghét cúc hoa a trong vườn cúc hoa không ít đâu. Hẳn là không ghét. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, cúc hoa trời sinh ngông nghênh, lục phu nhân như thế nào sẽ chán ghét. Nàng vừa vào cửa liền ở quan sát lục phu nhân nhìn thấy Thẩm Thanh Chi khi biểu tình, kết quả đối phương bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn chính là một bộ quên bộ dáng, lại nhìn trong vườn, không thiếu danh cúc. Bích Ngọc đột nhiên mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa nói, tứ tiểu thư ngài xem, cái kia hòn giả sơn mặt sau giống như có một phương hồ nước, chúng ta đi qua ngồi đi. Thẩm Thanh Lan vui vẻ mà đi. Quả nhiên, vòng qua một tòa đống loạn thạch thành hòn giả sơn, mặt sau là cái không lớn nhân công hồ nước, chỉ có 4-5 trượng vuông, chung quanh bỏ đầy rêu xanh xanh biết đẳng, chỉ là mùa này sớm cảm tạ lấm tấm nhiều điểm hoa nhỏ, may mà gần nước, vẫn thấy là xanh biếc. Hồ nước một góc lâm thủy mà kiến một tòa bát giác lương đình, hẳn là thường có người đến, lương đình thu thập 10 phần sạch sẽ, trên bàn đá còn 7 cờ vây tàn cục. Thẩm Thanh Lan bước nhỏ nhập đình, nhìn nhìn kỳ, tự nhận là năng giải, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chọc người chuyện cười, chỉ tại hành lang trụ bên cạnh mỹ nhân dựa vào ngồi hạ, thưởng thức trong ao may mắn. Những người khác cũng không biết đi tới chỗ nào đi, liền một chút thanh âm đều nghe không được, nơi này ngược lại là thanh tĩnh cực kỳ. Còn có nửa túi cá thực. Bích Ngọc vui mừng từ một cái cây cột dưới chân nhờ ả tờ đưa cờ cái túi tiền. Thẩm Thanh Lan cũng rất vui vẻ, đưa tay tiếp nhận, có thể là lục phu nhân làm mồi cho cá còn dư lại, chúng ta tiếp tục đi, lục phu nhân hẳn là không ngại. Dứt lời, vung một chút vào nước. Bốn phía nhàn hạ tuần tra tới lui may mắn lập tức từ tụ lại đây, dung đùi đắc ý Thẩm Thanh Lan nhìn xem thú vị, lại rác một chút, dẫn đến may mắn nhóm tranh thực. Trong lúc nhất thời nước trắng nổi kim quang, thủy châu nhẹ tiên như nát ngọc, tất nhiên là một phen cảnh đẹp, không hay biết Thẩm Thanh Lan ngồi ở trong đỉnh, áo xanh như nước, càng là cảnh điểm giữa tình chi bút. Thẳng đến nửa túi cá thực ném xong, Thẩm Thanh Lan vô vô tay, đứng lên. Đi thôi, nên trở về sảnh. Chính nàng làm đủ chuẩn bị hôm nay muốn ứng phó vừa ra tiếp vừa ra trò khôi hài, không nghĩ đến chỉ gặp phải Dương tiểu thư một chuyện sau, liền nhân họa đắc phúc. Tự tại thoải mái đút sau một lúc lâu cá, không khỏi cả người khoan khoái, nghị bốn bề vắng lặng, đơn giản mở ra hai tay, lười biếng rôi eo. Chờ nàng đầy mặt thỏa mãn thở ra một hơi, lại trợn tròn mắt. Đỉnh mặt sau hòn giả sơn bên cạnh, đứng một người, một cái hình dung quen thuộc nam tử. Từ huyên Thẩm Thanh Lan kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp gỡ. Nàng đột nhiên nhớ tới mình ở lục phủ cửa từng nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc bóng lưng. Lúc ấy không dám xác định, hiện tại mới biết, thật sự chính là Tử Huyên. Vệ trường quân mỉm cười, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan có một tia hoảng sợ, nơi này là lục phủ hậu viện, hắn một cái nam tử tại sao cũng tới phụ cận hay không sẽ có những người khác đâu, nhưng là nháy mắt sau đó một chút hoảng sợ liền bị vui sướng thay thế được. Tử Huyên, ngươi cũng là đến lục phủ dự tiệc sao? Vệ trường quân mỉm cười, gật đầu đáp, đúng vậy, thật là xảo. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt thâm thúy trung ẩn chứa ôn nhu, thanh âm trầm thấp, tựa hồ cất giấu ý cười. Thẩm Thanh Lan ai tiếng, tựa hồ nghĩ rời bước, liền bị Bích Ngọc giữ chặt. Vệ trường quân như là nhìn ra Bích Ngọc lo lắng, trấn an dường như đối với nàng cười một tiếng, yên tâm, phụ cận không ai. Thẩm Thanh Lan vốn đang không cảm thấy thế nào, nghe hắn vừa nói, ngược lại mặt đỏ đứng lên. Nàng ho nhẹ một tiếng, dự tiệc muốn uống rượu đi ngươi có phải là uống nhiều hay không? Rời chỗ thông khí tạm thời còn chưa uống nhiều. Vệ trường quân đem nàng xấu hổ thu vào đáy mắt, mỉm cười, chẳng biết tại sao, tâm tình vô cùng tốt, cũng cảm thấy đùa tiểu cô nương này rất thú vị, bất quá, uống nữa đi xuống, khẳng định muốn say đổ. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, nhíu lên lưỡng đạo thon dài lông mày, như là đang vì nào đó kiện chuyện trọng yếu mà phát sầu, đến nỗi tại phấn hồng cái miệng nhỏ quyết đứng lên đều không ý thức được. Ngược lại là nhường người đối diện mở rộng tầm mắt. Nàng đỗng nhiên mắt sáng lên, như là nhớ tới cái gì, ba chân bốn cẳng từ hông thượng cởi xuống một cái túi thơm, từ giữa lấy ra một cái khéo léo bạch bình sứ, đưa qua. Thuốc này có thể giải rượu, ngươi uống rượu trước ăn vào, sẽ thoải mái chút. Vệ Trường Quân tươi cười thật sâu, lại không tiếp, ánh mắt dừng ở nàng đã lùi về đi túi thơm thượng, như là thật khó khăn, tứ tiểu thư hảo ý ta vô cùng cảm kích, chỉ là bình sứ quá nhỏ, ta sợ làm mất, chẳng phải cô phụ tứ tiểu thư có hảo ý có thể hay không đem trang bình sứ túi thơm cũng cùng nhau tặng cho ta. Thẩm Thanh Lan giật mình trong lòng, nắm túi thơm tay nóng đứng lên, cái này túi thơm là chính mình tự tay đều, đưa cho một cái nam tử chỉ sợ không thích hợp, hơi hơi chần chờ, lại nghĩ. Từ Huyên lúc trước cho mình đưa thuốc, trượng nghĩa tương trợ, quang minh lỗi lạc, chưa từng có qua xấu xa tâm tư chính mình muốn là nghĩ ngợi lung tung, ngược lại lộ ra tiểu nhân. Tốt! Nàng nắm chặt túi thơm, đến cùng vẫn là đưa qua. Lúc này đây, Vệ Trường Quân không chút do dự nhận lấy, trang hảo bình thuốc, cẩn thận thắt ở chính mình trên đai lưng. Thẩm Thanh Lan thấy hắn động tác cẩn thận ôn nhu, lại chút xấu hổ, lại nhìn hắn ánh mắt chuyên chú, cũng không có ngả ngớn ý, cũng liền yên tâm. Tứ tiểu thư như thế nào tùy thân mang theo giải rượu dược? Vệ Trường Quân vuốt ve túi gấm, nhìn như thuận miệng vừa hỏi. Thẩm Thanh Lan không biết trả lời như thế nào, nàng vốn là muốn cho đại ca Thẩm Chi Minh, nhưng là từ đi ra ngoài lại cũng không thấy, muốn cho cũng không cách nào cho, hiện tại nếu cho Tử Huyên, lại nói là vì người khác chuẩn bị, chẳng phải là nhường Tử Huyên xấu hổ? Vệ Trường Quân lại là cái người thông minh, mỉm cười, ta cùng với Chi Minh cùng tịch, một hồi lưu một nửa cho hắn. Thẩm Thanh Lan vui mừng nhìn hắn, bật thốt lên tạ, đà tạ Tử Huyên. Vệ Trường Quân ánh mắt như xuân thủy, gật đầu cười nói, nơi này yên lặng nhã thanh thản, là cái giết thời gian địa phương tốt, chỉ là quá mức vắng vẻ, thanh lãnh, vào đông đặc biệt tâm hàn, không thể ngốc lâu. Thẩm Thanh Lan cười, Tử Huyên nói rất đúng, ta đang chuẩn bị rời đi. Nghĩ ngợi, vẫn là nhắc nhở một câu, tuy có giải rượu dược, đến cùng vẫn là uống ít vài cái hảo, miễn cho thương thân. Tử Huyên nghe tứ tiểu thư, đều nhanh đi đến đại sảnh, Thẩm Thanh Lan mới nhớ tới một kiện buồn bực sự tình, hắn còn biết chính mình là tứ tiểu thư xem ra là đại ca nói cho hắn biết. Bích Ngọc lại một đường cau mày, tự có nàng lo lắng, nàng giữ chặt Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói, tứ tiểu thư, vừa rồi nam tử kia là ai nô tỳ chưa từng thấy qua.